Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 12, Tiên phong đạo cốt. Từ nhỏ ta chỉ nhớ liền kinh người. Rất nhiều cùng ta có duyên gặp qua một lần nhân. Ta thường thường phải qua rất lâu mới có thể chỉ nhớ mơ hồ. Cho nên, đám kia học trò trong một người rất nhanh thì bị nhận ra. Người nọ là ai? Chính là ngày đó buổi tối ta cùng bơ thịt đi hán khu điều tra. Đụng bơ thịt, sau đó hung hăng chừng liếc mắt bơ thịt nhân. Người nọ là đại sư học trò. Ta cau mày tỉ mỉ nghĩ lại. Tất cả mọi chuyện liền liên hệ tới. Không trách gặp hắn sau này. Ta cùng bơ thịt không phải chỉ nghe thấy cái gọi là quỷ khóc âm thanh. Ta đem ta phát hiện thấp giọng với bơ thịt nói. Bơ thịt chẳng qua là lắc đầu. Hắn nói sự phát hiện này vô dụng a. Bằng hai ta nói miệng không bằng chứng ai tin a. Bơ thịt nói rất có đạo lý. Bất quá, ta nghĩ rằng chỉ cần có hai bảo vệ ca làm chứng nhân, hết thảy cũng còn khá. Cho nên, ta hận hận nhìn một đám học trò ngồi xuống. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Quá một lát, ta nghe thấy đám người chung bắt đầu nghị luận. 7, 8 cái vốn là ngồi ông chủ cũng thần sắc kích động nghênh đi ra ngoài. Đón lấy, rất nhanh thì ta nhìn thấy mấy cái này ông chủ vây quanh một người mặc đạo bào. Nhìn phi thường nghiêm trang đạo mạo nhân đi vào. Ta từ trên xuống dưới đánh giá người vừa tới. Chừng 40 tuổi. Thật là một bộ bán chạy tương. Ngũ quan ngay ngắn. Thần sắc từ bi. Tay cầm phất trần. Một thân đạo bào coi là thật đem hắn làm nổi bật tiên phong đạo cốt. Đi vào sau này. Người này giống vậy thi một cái đạo gia lễ. Hướng về phía mọi người nói một câu. Vô lượng thiên tôn. Trong lúc nói chuyện. Mang theo lễ phép mỉm cười, thanh âm chững chạc mà giàu có tư tính, để cho nhân có một loại, đây chính là cao nhân Phạm Nhi. Bơ thịt nhìn thấy người này, không khỏi nói với ta đến, Tam Oa Nhi, nếu không phải ta từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, ta tuyệt đối sẽ cho là người này mới là một cái cao nhân. Về phần ngươi và Khương gia, một là cái lão côn đồ. Một là cái ăn uống miễn phí mặt trắng nhỏ. Ta nội khí cái kia tức giận a, không nhịn được đối với bơ thịt nói một câu. Mẹ của ngươi, bơ thịt rất vô tội nói đến. Mẹ ta sao? Mẹ ta không phải là ngươi gì sao? Ta lười cùng bơ thịt kéo. Tiếp tục xem người này biểu diễn. Quả nhiên, người này một bộ ổn định dáng vẻ. Đối với đám người nói đến, ta đạo gia luôn luôn từ bi. Ở dưới bình thường tình huống, thì sẽ không đối với vậy cũng thương cô hồn dã quỷ xuất thủ. Bất quá lấy các ngươi các vị thí chủ từng nói, quỷ này vật đã ảnh hưởng đến mấy vị sinh hoạt, lại bước kế tiếp, nói không chừng liền muốn tổn thương người. Bất đắc dĩ, ta cũng chỉ được xuất thủ. Ngoài ra, mấy ông chủ đưa cho tiền nhang đèn phong phú. Nếu có còn thừa lại, ta nhất định làm quyên hiến cho đạo quan hoặc là cần thiết người. Là mấy vị nhiều tích phúc đức, tốt một bộ bi thiên mẫn nhân dáng vẻ a. Ta đột nhiên cảm giác được rất xấu hổ. Ta cùng sư phụ sao liền không có loại này cao nhân hình tượng đây. Đi trên đường, người khác đã cảm thấy là một già một trẻ hai côn đồ. Đối mặt vị đại sư này cách nói, mấy cái ông chủ hiển nhiên làm rung động. Ở trong này, còn có giúp ta cùng bơ thịt làm giả ông chủ. Cái này quỷ keo kiệt cũng làm rung động. Dùng cái kia Quảng Đông khang tiếng phổ thông nói đến. Thật là sắt sắt đại sư á. Ta cũng không đáng kể á. Chính là lo lắng ngỗng tử. Nhôm ngỗng được ảnh hưởng á. Kia cái gì quỷ. Khóc nhân buổi tối bảo vệ đều ngủ không yên ổn á. Ta đều sợ nó tìm tới nhà ta. Ảnh hưởng đến ta ngỗng tử. Nhôm ngỗng. Chính là a. Khoảng thời gian này càng ngông cuồng hơn a. Ngày ngày buổi tối khóc a. Đúng vậy, ta chỉ sợ giống như đại sư lời muốn nói như vậy. Bước kế tiếp tự ra thủ tổn thương người. Mấy cái ông chủ rối rít hướng vị đại sư kia tố khổ. Vị đại sư kia mang theo từ bi mỉm cười. Một bên kiên nhẫn nghe. Một bên khiêm tốn gật đầu. Các loại các lão bản cũng sau khi nói xong. Hắn mới lẫm nhiên đổi một bộ uy nghiêm biểu tình nói đến. Sáng sủa thanh thiên bên dưới, chúng ta đang lúc há cho quỷ vật tác quái. Các vị thí chủ yên tâm, ta nhất định nhưng thu quỷ kia vật, đưa ta nhân gian thanh tĩnh. Hôm nay pháp sự sau, bao các vị thí chủ không việc gì. Trọng yếu nhất là, không thể để cho quỷ vật ở chúng ta đang lúc làm giữ. Ta trong lòng, phi, một tiếng. Nói thật mẹ nó giống như một vệ đạo sĩ. Nhưng chân chính vệ đạo sĩ hồi nào đứng trước mặt người khác như vậy quá. Hoang thôn trong không có tiếng tăm gì chết những thứ kia. Mới thật sự là làm người môn dâng hiến vệ đạo sĩ chứ. Bọn họ có thể có đứng ra nói cái gì? Có từng thu hơn người môn một phần một mao tiền. Người đại sư kia tự nhiên không biết hôm nay trong đám người thì có hai cái làm loạn ở trong đó. Hắn phát biểu hoàn hắn chính nghĩa tuyên ngôn sau này. Lập tức liền có học trò gảy một chậu nước sạch cho hắn rửa tay. Sau đó lại có một cái học trò tay cầm chậu đồng. Dùng chi dính trong chậu đồng thủy rơi vãi ở trên người hắn. Bơ thịt không hiểu một loạt động tác này. Không khỏi nói với ta đến. Tam oa nhi, đây là ý gì? Rửa tay gác kiếm mà. Ta cũng không hiểu là ý gì. Cầm cành liễu vẩy nước trên người là tắm. Cho nên ta không trả lời. Bên cạnh đảo là có người trả lời. Hai người các ngươi cái oa nhi không hiểu thì không nên nói lung tung. Làm phép trước là muốn tịnh thân. Rửa tay. Được rồi. Ta nhẫn muốn tịnh thân. Không còn sớm nên sạch được không? Tới nơi này giả bộ. Vì sao không nấu một thùng hương canh? Ngay trước mọi người cởi quần áo. Nhảy vào đi đây. Ta lười nói. Lại thấy người đại sư kia đã thần tình nghiêm túc đi tới pháp đàn trước. Cầm lên một cái tam thanh linh. Bắt đầu nói lẩm bẩm. Một bên đọc. Một bên ở pháp đàn trước mặt loạn đi. Ngay tại lúc đó. Đại sư đệ tử môn cũng bắt đầu tụng kinh. Này đọc là cái gì? Ta cẩn thận nghe một chút. Thiếu chút nữa không có té xỉu. Sao? Thật là chịu khổ cực. Người người đều tại đọc đạo đức kinh. Nói thật ra. Thật là có khí thế. Dùng kinh văn đặc thù ngữ điệu đọc lên. Mọi người không lắng nghe, cũng không nghe rõ, coi như nghe hiểu, rất nhiều người cũng không rõ lắm, đạo đức kinh, nội dung cụ thể. Trừ kia mấy câu quen tai, về phần đại sư trong miệng cũng nói lẩm bẩm, về phần đọc cái gì, ta cũng không biết, ta chỉ biết là đại sư ở phía trước bệ, một bộ rất thống khổ, rất cố hết sức, rất táo bón dáng vẻ, đang cố gắng phô trương đến, lúc này. Trong đám người tự nhiên không thể nào an tĩnh. Như vậy mới mẻ tình cảnh. Mọi người dĩ nhiên là muốn nghị luận mấy câu. Cũng chính là loại này ngay miệng. Đại sư một tên học trò đứng lên. Rất là động tình nói với mọi người đến. Sư phụ ở dậm chân cương. Chuông lắc cong. Câu thông quỷ vật. Dùng từ bi phương pháp khuyên giải. Rất là tổn hại sức khỏe. Xin mọi người không nên nghị luận. Tránh cho phân sư phụ tâm. Tạo thành tổn thương, cảm ơn mọi người, vô lượng thiên tôn, mọi người nghe, dĩ nhiên là không tốt nghị luận, này vừa ra làm cho ta ngược lại thật ra trợn mắt hốc mồm. Không cho phép nghị luận là một chuyện gì? Hắn học trò không nói, ta còn thật không biết đại sư này là đang ở dậm chân cương đâu rồi. Dậm chân cương lúc nào có chức năng này cùng quỷ câu thông? Về phần chuông lắc keng là cái gì à? Mới vừa rồi còn biểu diễn bọn họ chuyên nghiệp. Này không lộ hãm. Lại nói. Tam thanh linh công pháp tuy nhiều. Nhưng không khỏi cùng đuổi quỷ tĩnh tâm có liên quan. Lúc nào cũng thay đổi thành có thể cùng nhà quỷ câu thông. Đối mặt này vừa ra biểu diễn. Ta đã vô lực nhổ nước bọt ngược lại bơ thịt ở bên cạnh nhỏ vô cùng âm thanh nói một câu. Sao? Để cho nhân an tĩnh là giả. Cố ý nói nhiều chút danh từ chuyên môn. Lấy tín nhiệm với người là thật chứ. Lúc này, kia phiền lòng linh đang âm thanh cả kinh dừng lại. Người đại sư kia một bộ tiếc nuối dáng vẻ. Đối với đám người nói đến. Trải qua ta một phen khuyên giải. Quỷ kia vật cuối cùng không chịu lui bước. Nói là có oán khí không phát. Nhất định phải ở lại chỗ này. Các lão bản, các ngươi làm ăn. Nhưng là phải từ bi a. Câu này vừa mới dứt lời âm, những lão bản này một chút hù dọa mặt không còn chút máu. Ngược lại không phải là nói bọn họ làm ăn không từ bi, mà là nơi này đã từng có một ông chủ khỏe giống như cùng một cái nữ nhân viên thế nào thế nào. Sau đó người nữ kia nhân viên treo ngược chuyện. Loại sự tình này sau khi nghe ngóng liền nghe được. Bất quá mọi người liên tưởng năng lực luôn luôn xuất sắc. Khẳng định liền nghĩ đến cái gì? Trong lúc nhất thời, mọi người càng đem người đại sư này xem thành thần tiên. Quả nhiên, trong lòng trò chơi chơi đùa không tệ. Đồng thời, cái này cũng đưa tới những ông chủ kia kinh hoàng. Rối rít hỏi, đại sư, này muốn ai làm à? Đại sư, này không có quan hệ gì với chúng ta à? Người đại sư kia một bộ từ bi thần sắc. Lấy tay tỏ ý mọi người bình tĩnh chớ nóng. Sau đó nói đến, nếu ta đã tiếp chuyện này, vậy thì sẽ lo tới cùng. Việc đã đến nước này, ta không thể thấy này thanh thiên bạch nhật hạ, còn có người bị quỷ vật làm hại. Cho nên, ta liền liều mạng hao tổn tự thân, đem quỷ này cho thu đi. Nói tới chỗ này, đại sư âm thanh dừng lại, không không tiếc nuối thở dài một tiếng. Nói đến, ai, vốn cho là có thể thuyết phục nó. Không nghĩ tới vẫn là phải vận dụng một thân công lực. Liều mạng hao tổn, diệt nó a, như vậy, quá tàn khốc. Đại sư là từ bi, nhưng là đệ tử của hắn không làm a. Một cái chính đang bán mạng đọc đạo đức kinh, đệ tử thoáng cái đứng lên. Vô cùng động tình đối với đại sư nói đến. Sư phụ, không thể như vậy a. Hao tổn này cũng không phải là tầm thường dược vật có thể bù lại. Nhân sâm kia, hoàng tinh, dạng kia đều đã khó tìm, khó mua, người mấy năm nay kết thù lại nhiều, không biết bao nhiêu đồ vật muốn tìm ngươi phiền toái. Ngươi nếu như vậy, chúng ta những đệ tử này ai làm à? Trời à, bơ thịt rốt cuộc không nhịn được chửi một câu. Đám người này cũng quá mẹ nó yêu diễn đi. Về phần ta, ngược lại tỉnh táo lại, quyết định phải ra tay vạch trần những người này trò lừa bịp. Thật ra thì mới vừa rồi ta có một cái phát hiện, thật không đành lòng cho mọi người nói ra. Mặc dù ta không luyện cái gì Phật gia thiên nhĩ thông, nhưng là ở linh giác dưới sự giúp đỡ, nếu như có tâm tập trung tinh thần nghe, vẫn có thể nghe rất nhiều thứ. Ta cẩn thận nghe, phối hợp người đại sư kia khẩu hình, ta đã khẳng định, người đại sư kia cái gọi là nói lẩm bẩm, nói liền một câu nói. Ăn bồ đào không nói vỏ nho, ăn đất đậu không nói khoai tây ra. Sự phát hiện này nếu là vừa nói ra, ta đều không đành lòng. Đây không phải là miễn cưỡng chứng minh nơi này vây xem nhân đều là heo sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.